Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, nhường ngôi. Hán Uy Pháo đem Quách Tỷ cuối cùng một phần may mắn cũng xóa sạch. Nhìn cự thạch dựng nên thành tường ở lạch cạch run, cảm giác mình so với nó dốc hết ra càng thêm lợi hại. Nhanh, nhanh, Quách Tỷ dùng roi ra rút đi vài tên thân tín. Nhanh đi cốc thành, bất luận như vậy để Chỉ Nhiên mang binh đến đây cứu giúp. Nhanh đi dây thừng ao, để Phiền Lụa xuất lĩnh toàn quân lập tức xuất phát. Nhanh đi Nghi Dương, đem Trương Tú gọi tới. Nhanh đi Đồng Quan, Trung Lang tướng nhất định sẽ tới cứu ta. Chấm chấm. Quách Tỷ báo Ngụy Văn Thư ở Vị Ương cung bên trong còn không có có náo ra một cái kết quả. Cung bên trong liền truyền ra một tin tức, hiến đế bệnh, vì vậy trong thành Trường An nổi danh nhất Trương Cơ liền từ Lý Phủ tiến vào Hoàng Cung. Sau khi ra ngoài đối với bách quan nói hiến đế chọc phong hàn. Bệnh này truyền nhiễm tính cực cường, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, không thể nhanh thuốc chữa phương. Vừa nghe Trương Cơ nói Hoàng Cung có bệnh truyền nhiễm lưu hành, một đám đại thần liền tụ hội đến Lý Phủ thương nghị đại sự. Trừ Hoàng Uyển, Vương Doãn chờ cựu thần cáo ốm không đến, còn lại quan viên cũng tìm đến Lý Nho thương lượng lượng hàm cốc quan việc. Lý Nho bệnh cơ bản được, chỉ là đợi tin Trương Cơ khuyến cáo, nửa năm không được ra ngoài phủ. Nhìn bách quan đến đây, trong lòng rất là thỏa mãn. Văn Hòa, ngươi thấy thế nào? Lý Nho câu nói đầu tiên tự nhiên là hỏi hướng mình tốt hợp tác Cổ Hủ. Cổ Hủ đã sớm chuẩn bị, hơi thở dài một hơi. Xem ra Hoàng đế là bị dọa bệnh. Theo Trương Cơ nói, bệnh này rất khó chữa trị. Bách quan nghe cái này nửa câu ngữ, còn không có có lý ra mặt tự. Lý Nho đã cười rộ lên, vỗ tay nói, Hoàng thượng sinh bệnh, chúng ta làm thần tử, đương nhiên muốn tận tâm tận lực, đem địch quân ngăn trở ở hàm cốc quan ở ngoài. Chúng thần liên tục xưng phải. Lý Nho hỏi, không biết vị nào đồng ý mang binh đi tới hàm cốc quan, trợ Quách tướng quân một chút sức lực. Đại gia trong lòng nhân tuyển đều là Ôn Hầu, vừa thấy Lý Nho cũng không để cho xuất binh đồng ý, không khỏi nói năng thận trọng. Trong lúc nhất thời trong phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Cổ Hủ đi dạo đi ra, không bằng liền để thần xuất một chi tinh binh đi vào. Tất nhiên để địch quân không thể tiến lên nửa bước. Văn Hòa đại nhân xuất mã, tất nhiên chuyện tới công thành. Giáo úy đại nhân lĩnh quân, địch quân nhất định chạy mất dép. Chúng ta chỉ cần kinh thành đưa rượu cho đại nhân ăn mừng là được. Lý Nho ngẩn ra, không ngờ tới Cổ Hủ sẽ chủ động anh. Hắn bản ý là tìm người lĩnh quân, cổ vũ một hồi bên trong. Quất, nhiều loại tướng sĩ khí, hàm cốc quan nơi hiểm yếu, cái nào sẽ làm địch quân dễ dàng tấn công vào tới. Kinh thành có thể không thể rời bỏ Văn Hòa. Việc nhỏ cỡ này, làm sao có thể để trọng thần xuất chinh. Việc này ở nghị, Cổ Hủ vốn là lấy lui làm tiến kế sách. Liệu định Lý Nho lại không thể ra ngoài phủ tình huống, phải không sẽ làm chính mình xuất chinh. Lúc này khẽ cười một tiếng, đem đề tài dẫn ra. Hoàng thượng tuổi nhỏ, còn chưa từng lập hậu, càng không con nối dõi. Vạn nhất, nói tới chỗ này, mọi người con mắt đều là sáng ngời. Mang binh đánh giặc vậy có Tòng Long chi thần có công đây. Lý Nho thấy Cổ Hủ nhắc tới vấn đề này, tâm tình thật tốt, vuốt râu cười nói, không biết Văn Hòa có gì cân nhắc. Thanh khặc vài tiếng, thấy mọi người đều đem ánh mắt nhìn mình, Cổ Hủ không chút hoang mang, nhẹ giọng nói ra, thời Cổ Nghiêu, Thuấn đều lấy nhường ngôi mà danh thùy thiên cổ a. Nhất thời trong phòng không có nửa điểm thanh âm. Chơi không vui, không có gì chơi vui. Lãnh Vân cầm trong tay thạch đầu ném vào hồ nước, sợ đến mấy cái đuôi đang tại nói chuyện yêu đương ngư nhi vạch lên ngấn nước chảy tứ tán bốn phía. Trương Ninh đang chuẩn bị ra vườn, thấy Lãnh Vân vẻ mặt đó, liền đi lại đây, muội muội, làm sao rồi? Lãnh Vân chu miệng nhỏ ôm Trương Ninh, tỷ tỷ, ngươi cũng phải đi ra ngoài sao? Trương Ninh gật gù, tỷ tỷ cũng không giống như ngươi. Kim Phong Tế Vũ lâu còn có rất nhiều chuyện chờ tỷ tỷ đây. Nhất nhập hầu môn thâm tự hải. Lãnh Vân trong cái miệng nhỏ phun ra câu thơ này. Chủ công viết cái này thơ thời điểm, ta còn từng đã cười hắn. Bây giờ nhìn lại nói không có chút nào sai. Nơi này tuy đẹp, cũng là vô vị vô cùng. Trương Ninh hé miệng nở nụ cười. Người cứ như vậy khát khao sao? Chủ công bất quá ra cửa mấy ngày, sau đó có là thời gian cùng ngươi đối phó Triển Miên Miên. Cứ như vậy không thể nhẫn nhịn sao? Khuôn mặt nhỏ hồng một đỏ, Lãnh Vân đang muốn nói chuyện, đã thấy Điêu Thiền hoang mang hoảng loạn chạy vào trong vườn. Vừa thấy Lãnh Vân mau mau kéo lấy, đồng tặc phái người đến, ngươi công tác bắt đầu. Chấm chấm. Hộ hầu Đồng Hoàng theo ti đãi giáo úy Cổ Hủ mang theo mấy chục tên phi hùng quân tiến vào trường. Nhạc cung, nhìn thấy trong cung này lạnh lùng lẳng lặng, Đồng Hoàng không khỏi cười nói. Văn Hòa đại nhân, nơi này và lãnh cung khác nhau ở chỗ nào đây? Đương nhiên là có khác nhau. Cổ Hủ vuốt chòm râu nói. Lãnh cung phi tử, liền thái giám cũng dám bắt nạt. Nói không cho thực vật sẽ không cho. Thiếu ăn thiếu mặc, trên căn bản tiến vào lãnh cung người, không phải là ốm chết, chính là tự sát, Văn Hòa đại nhân hiểu cũng thật nhiều. Đồng Hoàng vốn là vô học người, hai năm qua lại càng là ở Trường An cùng Cao Hàn lêu lổng. Liên trưởng nhạc cung cũng không có tới mấy lần, hôm nay được Lý Nho mệnh lệnh, lúc này mới lôi kéo Cổ Hủ cùng một nơi đến đây. Cổ Hủ cười nói. Còn có một loại càng thảm hại hơn. Đó chính là, ta biết rõ, Đồng Hoàng diêu đầu hoảng não. Cái này thật sự là chúng ta Đại Hán triều to lớn nhất thảm sự. Nguyện nghe rõ, Cổ Hủ khiêm tốn dậy lên. Đồng Hoàng liền run run rẩy rẩy. Lúc này mới nói lên thích phu nhân việc. Hán cao tổ tuổi già sủng hạnh thích phu nhân. Thích phu nhân không biết tiến thối. Thường đối với Lưu Bang ngày đêm nước mắt khóc, yêu cầu Lưu Bang quyết định phế truất Lữ Hậu con trai Lưu Doanh thái tử chi vị, đổi lập con trai của chính mình Lưu Như Ý vì là thái tử. Lưu Như Ý ở thay thế Lữ Hậu con rể Trương Ngao trở thành Triệu Vương sau khi vẫn chưa đi đất phong Triệu Quốc, mà là Lưu ở kinh thành Trường An, mà nhiều lần suýt nữa thay thế Lưu Doanh trở thành thái tử. Thích phu nhân được sủng ái mà ham muốn đoạt. Lưu Bang vì yêu muốn đi phế lập. Vốn lấy Trần Bình, Chu Bột dẫn đầu các đại thần không thay đổi lập thái tử. Việc này vẫn treo mà chưa tuyệt. Văn Hòa đại nhân, ngươi nói cái này thích phu nhân có ngu hay không? Nếu mỗ, trước cạn lật Lữ Hậu, chém Lưu Doanh. Cái kia Trần Bình mặc dù là thiên hạ đệ nhất biết ăn nói người. Còn có thể nói ra cái chim đến a? Hộ hầu nói rất hay. Cổ Hủ chăm chú gật gù. Cái này Lưu Doanh rất là thông minh. Cùng Lưu Như Ý hai người như keo như sơn. Ngày ngày ở cùng một nơi. Lưu Như Ý tâm địa mềm nhũn. Đúng thế đúng thế. Đồng Hoàng nắm chặt bên hông cương đao. Vô độc bất trượng phu. Nhìn sau đó Lưu Như Ý chạy đến Lưu Doanh nơi đó tìm kiếm bảo hộ. Kết quả đây, còn không phải bị độc chết. Hoàng vị tranh chấp, người nào đều dựa vào không được. Cổ Hủ nghĩ đến mấy ngày trước đây Lưu Hiệp đối với Lưu Biện Thái. Độ, lần này là hết sức chăm chú gật gù. Mới vừa vào trường nhạc cung, chỉ thấy trong cung người đều là dùng vải lụa đem miệng mũi được hướng về. Trên tay bưng các thức dụng cụ, cảnh tượng vội vã. Đồng Hoàng vốn tưởng rằng bệnh truyền nhiễm chỉ đến như thế. Vừa thấy bộ này như gặp đại địch tình hình. Trong lòng chột dạ, bước chân kia lập tức cũng chậm hạ xuống. Văn Hòa đại nhân, Chuyện này, chúng ta còn muốn tiến vào Trường Tín Cung sao? Cổ Hủ sắc mặt cũng là đại biến, bất quá vẫn như cũ dũng cảm nói. Hộ hầu, chúng ta nhất định phải nhìn rõ ràng Hoàng thượng hiện tại tình hình. Có thể xác định nhường ngôi việc a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.